Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện trinh thám kinh dị Kinh Thiên Kỳ Án phần 8. Tác giả Hà Mã, dịch giả Bánh Tiêu, qua giọng đọc của Anh Tú. Long Dài cắn khăn tắm trong miệng, môi đỏ răng trắng hết sức xinh đẹp. Cô chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Khăn tắm nọ như có như không, khối đồng thể của phụ nữ trưởng thành đó hoàn mỹ lộ ra trước mắt Hàn Phong. Toàn thân đều tản ra mị lực động lòng người. Hàn Phong sát trùng vết thương hai lần, dùng dao nhỏ nhẹ nhàng nạy một cái, rút viên đạn ra. Long Dài vẫn không nhịn được kêu lên một tiếng. Hàn Phong nói, tốt, tốt lắm, đến bệnh viện chích một mũi nữa là xong. Long Dài xoay đầu lại, nhìn thứ trong tay Hàn Phong, miếng bông có tẩm tinh rượu chứa trong lọ penicillin, nhíp kẹp, băng gạc bông vải toàn bộ đầy đủ. Cô hỏi, sao anh có mấy thứ này? Anh là bác sĩ à? À, mấy thứ này sao? Hàn Phong đáp, bởi vì đêm nay phải sống mái một phen mà, tôi sợ bị thương cho nên tự chuẩn bị một chút dụng cụ sơ cứu. Long Dài mỉm cười nói, cái anh này, tại sao luôn thần bí như vậy? Có đôi khi giống như cái gì cũng biết, có khi lại như cái gì cũng không phải. Anh có thể nói cho tôi biết, anh trước kia đến tột cùng làm cái gì không? Tôi từng qua chỗ anh ở, bà chủ nơi đó nói cho tôi biết, khi anh đến đó chính là hai bàn tay trắng, mà phòng của anh thuê cơ hồ đều là lãnh trưởng phòng giúp anh trả. Bà ấy cơ hồ cho tới giờ cũng chưa từng thấy anh ra ngoài hoạt động, cũng chưa từng thấy anh cùng ai liên lạc. Anh mỗi ngày chỉ ăn cơm và ngủ ra, rất ít làm việc khác. Xem tivi cho tới giờ anh cũng chỉ xem tin tức cùng các loại quảng cáo. Thời gian ngủ mỗi ngày hơn 24 giờ. Anh chưa bao giờ lao động. Nếu như không có người đưa cơm cho anh có thể mấy ngày liền không ăn gì. Anh cũng không đi vệ sinh. Chỗ có loạn có bẩn đến mấy cũng không sao. Chỗ anh ở kia quả thực chính là một đống rác. Khi tôi lấy được mấy tin tức này từ bà chủ, căn bản không cách nào tưởng tượng một người sao có thể sinh tồn trong loại hoàn cảnh kia. Anh trốn ở chỗ đó là đang trốn tránh cái gì sao? Dựa vào bản lãnh của anh, hình như tiếp tục sinh tồn trong xã hội này không phải là khó mà. Này, anh có nghe tôi nói không đấy? Long Dài vừa quay đầu nhìn, Hàn Phong cười chúm chím nhìn mình, tự nhiên đang đánh giá một pho tượng nghệ thuật xinh đẹp. Lúc này cô mới nhớ tới, khăn tắm bị mình đặt dưới chân, lưng mình căn bản đang bại lộ trần trụi, không hề có thứ gì che đậy. Long Dài vội xoay đầu sang một bên, như lo sợ Hàn Phong nhìn ra bí mật của nội tâm mình vậy. Ngón tay của Hàn Phong từ cổ Long Dài theo sống lưng trượt xuống, cảm giác như điện giật từ đầu ngón tay truyền thẳng tới khắp toàn thân. Ánh mắt của anh bắt đầu nóng lên, cúi người nhẹ nhàng hôn lên mặt Long Dài. Hai gò má của Long Dài đã sớm như dạng mây đỏ cuối chân trời. Lúc này, trong văn phòng của Đinh Nhất Tiếu, một bóng đen đang kiểm tra máy tính cá nhân của Đinh Nhất Tiếu. Y thì thào lẩm bẩm. Đinh Nhất Tiếu, người là tên sói đầu nuôi chưa tới, cứ nhiên vác hết mấy ngàn vạn của ta. Sớm biết như vậy, đêm nay thật sự không nên đánh đắm con thuyền kia. Mặc dù mấy ngàn vạn chỉ là một con số nhỏ, nhưng cũng đủ khiến người ta đau lòng đấy. Lúc này, điện thoại di động vang lên, bóng đen kia nhìn một chút lẩm bẩm nói. Phó Khải đắc thủ rồi sao? Y lấy ra một máy biến giọng giống cây bút, ghim nó vào phần cổ họng mình. Khi lần nữa nhận điện thoại, thanh âm liền như tiếng phát ra từ máy điện tử cơ giới. Bàn tay cầm điện thoại kia nhỏ giống hệt tay phụ nữ. Tay ngầm y bén nhọn nói. Cái gì? Người cũng đã thất bại. Đầu dây bên kia điện thoại hữu khí vô lực nói. Xin lỗi ông chủ, vốn dĩ tôi đã đắc thủ rồi. Hàn Phong đột ngột vào tới. Thanh âm kim loại nói. Người là nói Hàn Phong đột ngột xông vào phòng phá hỏng hành động của ngươi. Phó Khải nói. Dạ, tôi vừa vào nhà hắn liền theo vào, nhìn lén nữ cảnh sát kia thay quần áo. Hơn nữa còn kinh động đến nữ cảnh sát kia, hại tôi không thể đắc thủ được, còn gạt tôi nhảy từ lầu 6 xuống. Thanh âm kim loại nói, không có khả năng chứ, cậu ta hiện tại nếu không có mặt ở bến tàu thì cũng phải ở bãi đỗ xe ngầm, cuộc chiến bên kia còn chưa chấm dứt mà, cậu ta làm sao lại đột ngột trở về ký túc xá cảnh cục chứ? Phó Khải nói, không biết, nhưng mà thật sự hắn đã trở lại. Tôi từ lầu 6 té xuống, may mắn máy che nắng ở lầu 4 cản lại một chút. Lại bị giá treo quần áo ở lầu 2 mắc lấy. Lúc này mới nhặt được về một mạng. Tôi đã sớm nhắc nhở anh rồi. Mời hắc võng mới tuyệt không chút sơ sót. hiện tại nói gì cũng đã muộn rồi. Thanh âm kim loại nói, ngu ngốc, mời hắc võng giá tiền lên đến bao nhiêu ngươi biết không? Ta nuôi các ngươi có ích lợi gì? Y tức giận tắt điện thoại di động đi, ngồi trên ghế máy tính của Đinh Nhất Tiếu nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, nghi hoặc nói, không đúng, chẳng lẽ cậu ta đã nhìn thấu sơ hở gì? Không có khả năng, nhìn lén Long Giai thay quần áo ư? Tên kia, tìm được nhược điểm phòng tuyến trong lòng Long Giai rồi sao? Chỉ là thừa dịp mà vào sao? Chẳng lẽ trùng hợp đến vậy? Nếu thế, vậy thì không còn cách nào nữa, thừa dịp cậu ta còn chưa phát hiện trước. Bóng đen thuần thục chuyển vào một địa chỉ mạng, màn hình máy tính lóe ra một mảnh màu đen. Bóng đen di chuyển chuột, đưa vào phương thức, lựa chọn. Sau đó trong cột mục tiêu ám sát, điền vào hai chữ Long Giai. Quang mang màu u lan chiếu sáng màn hình, chiếu ra một cái miệng đang cười dữ tợn. Y thầm nghĩ, Hàn Phong khẳng định truy hỏi Long Giai là ai muốn giết cô ta. Nhưng Long Giai chỉ có thể cắn răng nói không biết. Cô ta quả thật không biết mà. Cứ như vậy chỉ càng gia tăng ngờ vực của Hàn Phong. Nghĩ đến chỗ đắc ý, người nọ không nén nổi lòng vỗ tay một cái. Hàn Phong ôm lấy vòng eo của Long Giai, trợn tròn mắt. Tối hôm qua phẳng phất như một giấc mộng, nhìn Long Giai dịu dàng nằm trong lồng ngực của mình, sợi tóc dính trên mặt mình, dư hương còn vương vấn bên cạnh. Hàn Phong vừa khẽ nhúc nhích, Long Giai liền tỉnh dậy. Cô chỉ không muốn mở mắt ra, cũng không nguyện di chuyển. E sợ chỉ một động tác nhỏ sẽ phá hủy cảm giác này. Loại cảm giác ấy như toàn thân đều được bao phủ trong dòng suối nóng. Một loại thoải mái nói không nên lời, tình nguyện để cho loại cảm giác này vĩnh viễn tiếp tục duy trì. Đây là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với một sinh mệnh xa lạ khác như vậy. Hàn Phong vuốt ve tấm lưng bóng loáng của Long Giai, nhẹ giọng nói. Nếu đã tỉnh dậy, còn muốn giả bộ ngủ sao? Long Giai mở mắt ra, nhìn khuôn mặt như đứa trẻ mới lớn của Hàn Phong, đưa tay khoát lên bả vai của Hàn Phong hỏi. Tại sao anh cái gì cũng biết? Hàn Phong cười nói. Trong nháy mắt tỉnh dậy đó, nhịp tim và hô hấp của em đều xảy ra thay đổi. Biến hóa ở khoảng cách gần như vậy, lừa không được người thân thiết đâu. Nếu không phải tự mình từng đến chỗ ở của Hàn Phong, làm thế nào cũng không thể tin nổi anh sẽ ở loại địa phương như thế. Hàn Phong, so với kẻ khác anh hẳn phải càng ưu tú hơn. Thế nhưng đến tột cùng anh muốn che giấu cái gì? Lòng dài thầm nghĩ, cô kề sát trong ngực Hàn Phong hỏi. Hàn Phong, anh nguyện ý thay đổi không? Vì em. Hàn Phong hôn lên trán cô nói. Kỳ thật anh vẫn luôn đang thay đổi. Anh nhìn lên trần nhà nói. Nói không chừng một ngày kia, anh sẽ trở thành người mà ngay cả bản thân mình cũng không nhận ra đâu. Anh thở dài một tiếng nói. Kỳ thật, làm người thế nào cũng không quan trọng. Người sống trên đời này chỉ cần vui vẻ là tốt rồi. Như vậy được không? Long Giai nhịn không được lại tò mò hỏi. Vậy Hàn Phong của trước kia rốt cuộc như thế nào? Hàn Phong ôm chặt lấy Long Giai, không trực tiếp hỏi mà hỏi ngược lại. Em có biết tại sao Lãnh Kinh Hàn lại trở thành bạn của anh không? Long Giai lắc đầu, Hàn Phong nói. Đó chính là vì ông ấy chưa từng hỏi quá khứ của anh. Mặc dù ông ấy biết một chuyện, nhưng cũng không thể so ra nhiều hơn bọn em bao nhiêu đâu. Long Giai có chút hụt hẫng hỏi. Ngay cả em cũng không thể biết sao? Hàn Phong nói. Không phải là không cho em biết, mà là sợ em nhất thời không tiếp nhận được. Em biết không, Lãnh Kinh Hàn muốn tiếp thu sự thật về sự tồn tại của anh, ước chừng cũng phải mất 3 năm. Sau này em chậm rãi sẽ biết, thời gian hãy còn sớm. Nghe Hàn Phong nói như vậy, trong lòng Long Giai vui như hoa nở, len lén che miệng cười trộm. Nhìn Long Giai lộ ra bộ dáng như nữ sinh, Hàn Phong cực kỳ yêu thương, ngón tay vuốt mái tóc mềm mại của Long Giai. Long Giai nhẹ giọng hỏi. Cho dù như vậy, chẳng lẽ anh không thể ăn mặc đàng hoàng chút sao? Anh cái dạng này làm sao có thể theo đuổi con gái chứ? Hàn Phong cười nói. Chẳng phải là anh đã theo đuổi được rồi sao? Long Giai nói. Cái anh này, nếu đổi hoàn cảnh khác, căn bản không có khả năng có đứa con gái nào tiếp xúc với anh đâu. Cô điểm điểm chán Hàn Phong yêu kiều nói. Anh dùng loại trang phục khác người như vậy để hấp dẫn sự chú ý sao? Hàn Phong nói. Em cũng biết đó. Anh bình thường không cùng người khác tiếp xúc. Anh còn chưa học được làm thế nào kết giao với người ta đâu. Long Giai nói. Vì anh làm thế nào cùng em lại... Lại cùng em... Hàn Phong nói. Anh từng tính toán rồi. Em thích anh. Long Giai biến sắc nói. Việc này cũng phải tính toán ư? Anh làm sao tính ra được? Hàn Phong cười nói. Không thể nói cho em biết. nói toạc ra em hận anh chết mất. Long Dài bắt lấy tay Hàn Phong, đặt bên mép giả vờ muốn cắn nói. Anh nói hay không? Hàn Phong nói. Anh nói, nhưng nói xong em không được cắn nha. Long Dài nói. Nếu không, không xong, xem em có cắn anh không? Hàn Phong hít sâu một hơi nói. Kỳ thật, đàn ông và phụ nữ nhất định phải hấp dẫn lẫn nhau. Đây là nhân tố cơ bản di truyền của chủng tộc. Ai cũng không thay đổi được. Tiếp xúc sinh ra chậm rãi, từ khi bắt đầu chậm rãi lần tìm, kề vai sát cánh. Nếu đối phương không tỏ ra đặc biệt phản cảm, đó chính là một loại biểu thị tiếp nhận. Theo số lần tiếp xúc thân thể gia tăng, có thể kích thích hormone khác giới của song phương gia tăng bài tiết, thậm chí là phát triển đến mức nhìn thấy đối phương liền sinh ra hiệu ứng hưng phấn. Dựa vào quan điểm lý luận hiện tại mà nói, nếu hôn môi, vuốt ve cũng có thể tiếp nhận. Vậy, cũng có thể như vậy rồi. Từ phản ứng của em khi tiếp xúc bình thường, thái độ của em đối với anh khi giao tiếp, cùng với ngôn ngữ bình thường, không khó đoán ra em quả thật là thích anh. Mặc dù có lẽ là em không biết mình tại sao lại thích, nhưng mà em đối với sự xuất hiện và gần gũi của anh, thân thể sẽ cho ra phản ứng rất rõ ràng. Đầu tiên, đồng tử của em sẽ xuất hiện co rút, sau đó phóng đại. Đó là thần kinh thực vật trong cơ thể làm ra phản xạ có điều kiện. Rồi sau đó, hô hấp nhịp tim của em đều thay đổi tần suất. Chỉ cần tinh tế quan sát sẽ không khó phát hiện. Bất kể em che giấu thế nào, thân thể chắc chắn không biết nói dối. Bởi vì tiếp xúc thời gian dài, phần bộ phận tiếp xúc của thân thể anh và em sẽ xuất hiện sự dung hợp lẫn nhau. Ion âm sẽ cùng ion dương hấp dẫn nhau. Hơn nữa, nói rõ thêm một bước, chu kỳ sinh lý của em là mỗi tháng khoảng 27 ngày. Trước chu kỳ sinh lý 15 ngày, chính là kỳ động dục của em. Đó là hành vi của động vật còn di truyền lại tồn tại trong từng cơ thể của nữ giới, cũng là điều kiện để sinh sản mà chuẩn bị. Tới kỳ động dục rồi, nhiệt độ cơ thể của em sẽ vượt quá nhiệt độ cơ thể bình thường từ 1 đến 2 độ. Hormone bài tiết xuất hiện trị số đỉnh điểm. Chút hưng phấn kích thích, cảm quan cùng kích thích nền tảng đều vượt quá ngưỡng bình thường, mà khu hoãn kích thích của sự hưng phấn rút ngắn, thời gian hưng phấn càng kéo dài. Và loại thời điểm này chỉ cần kích thích rất nhỏ, cũng không cần dùng ngôn từ gì kích thích, em sẽ khó có thể tự kiềm chế. Nói cách khác... Hàn Phong đột ngột dừng lại, cảm thấy bên người có một luồng sát khí mãnh liệt. Anh thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt của Long Dài. Long Dài lạnh lùng nói. Dùng loại phép tính suy luận này, anh chiếm được không ít nữ nhân rồi hả? Cổ họng của Hàn Phong phát ra một tiếng ực. Dựng thẳng hai đầu ngón tay, rồi nói. Không có, không có. Em là người đầu tiên, anh thề. Anh thề. Thế nhưng Hàn Phong dựng thẳng hai đầu ngón tay kia, thấy thế nào cũng như là đang làm một động tác thắng lợi. Long Dài nói. Có người thề như anh sao? Nói xong hung hăng một ngụm cắn xuống. Hàn Phong kêu thảm một tiếng, đưa tay lên nhìn lại, đáng thương nói. Chảy máu rồi. Long Dài thấy vết thương trên tay kia, lộ ra dấu răng hỏi. Đau sao? Hàn Phong cố cười nói. Không đau chút nào. Long Dài u oán liếc mắt nhìn Hàn Phong một cái, tiêu nghỉu nói. Em biết, anh vốn không phải là cùng loại người như bọn em. Em không có khả năng giữ được anh, nhưng mà em hy vọng anh có thể thường thường nhớ tới em. Hàn Phong nâng mặt Long Dài, một đôi mắt to nhìn Long Dài nói. Tại sao nói như vậy chứ? Giống như anh nhất định sẽ rời khỏi em ấy. Long Dài mỉm cười, ngược lại về mặt phiền muộn, điềm đạm đáng yêu nói. Việc đó còn cần phải nói sao? Em vẫn từng tưởng tượng em đem mình phó thác cho một người đàn ông như thế nào. Em vốn không hy vọng người đó thật ưu tú, cũng không hy vọng bộ dạng người đó như thế nào. Chỉ hy vọng người đó bình bình đạm đạm, có một công việc tương đối an ổn, có thể nuôi sống mình và gia đình. Quan trọng nhất là yêu gia đình, yêu em, như vậy cũng đủ rồi. Nhưng mà khi em nhìn thấy anh, em vẫn không thể khắc chế được chính mình. Mỗi khi anh đưa ra suy nghĩ gì, em đều thở dài mình không thể bắt kịp lối suy nghĩ của anh. Khi anh cùng người phụ nữ khác một chỗ, em đều vô duyên vô cớ tức giận. Em không biết mình lại bị làm sao nữa. Tựa như là mê muội. Thân phận của anh quá mức thần bí, bí ẩn trên người anh nhiều lắm. Em không thể chờ được biết hết thảy về anh, muốn biết quá khứ của anh, muốn biết cuộc sống của anh. Biết rõ anh là một tên xấu xa, nhưng mà lại vẫn muốn cùng anh một chỗ. Cho dù chỉ có thể cùng nán lại bên nhau một ngày, em liền lập tức chết đi, vậy cũng đủ rồi. Long Dài khi nói đến đây đã có chút nghẹn ngào. Cô nằm trên người Hàn Phong, nhẹ đấm ngực Hàn Phong, thút thít khóc nói. Hàn Phong là một tên bại hoại, cực kỳ tồi tệ. Hàn Phong thở dài một cái, ôm chặt Long Dài, kề sát mặt cô, ôn nhu hứa hẹn. Yên tâm đi, mặc dù anh có lẽ không giống với tưởng tượng của em, nhưng mà anh sẽ không để em thất vọng đâu. Hai người là một phen quấn quýt lấy nhau. Long Dài kể quá khứ của cô. Khi còn bé ở trong cô nhi viện đã được yêu mến và chăm sóc, cô nhẹ nhàng nói. Khi còn bé, những giáo viên trong viện Phúc Lợi, mặc dù tuổi đều có chút lớn, tướng mạo cũng không phải là quá dễ nhìn, nhưng các bà đều có một trái tim từ ái. Thời thơ ấu của em, các bà vừa là giáo viên, vừa là người thân. Tay Hàn Phong xẹt qua khuôn mặt của Long Dài nói. Em lặp lại lần nữa, câu nói vừa rồi kia. Long Dài vừa ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt tràn ngập nghi hoặc của Hàn Phong hỏi. Sao vậy? Em nói là khi còn bé, những giáo viên ở viện Phúc Lợi này vừa giống thầy cô của em, vừa giống cha mẹ của em. Hàn Phong nói. Không biết, anh cảm thấy mình từng nghe được những lời tương tự ở đâu đó, nhưng anh nhớ không ra. Rốt cuộc là ai từng nói những lời này chứ? Hàn Phong vén qua một sợi tóc để cho mùi thơm nhàn nhạt nọ lưu lại nơi chóp mũi. Bỗng nhiên tung một vấn đề, anh hỏi. Long Dài, em có biết tại sao có sự tồn tại của phòng điều tra hình sự không? Tại sao chỗ khác không hề có phòng điều tra hình sự, chỉ mình thành phố Hát là có không? Miệng Long Dài tiến đến bên tai Hàn Phong, bật hơi thở như Lan nói. Không biết. Hàn Phong nói, đó là vì địa hình đặc thù của thành phố Hát quyết định. Thành phố Hát ba mặt là biển, còn một mặt lại bị dãy núi lớn và rừng rậm nguyên thủy chiếm cứ. Bất kể là đi đường thủy hay đường bộ đều cực kỳ dễ dàng vượt qua biên cảnh. Cho nên thành phố Hát liền trở thành cửa ngõ của phần tử phạm tội các quốc gia khác giao thiệp với Trung Quốc, cũng trở thành nơi tập kết và trạm trung chuyển hàng cấm trái phép. Đặc biệt sau khi Hồng Kông chuyển giao chủ quyền năm 1997, nó càng nhảy vọt trở thành thị trường phạm tội sôi nổi nhất cũng như là lớn nhất Đông Nam Á. Đây là một tòa thành tội ác, những vụ án đặc biệt, những vụ án lớn gây khiếp sợ cả nước, thậm chí chấn động thế giới. Nơi này đều là nơi sản sinh ra hung thủ. Vì đả kích tội phạm, cuối thập niên 80 mới đặc biệt thành lập phòng điều tra hình sự, cùng loại với tổ trọng án của Hồng Kông và Takashina đặc biệt của Nhật Bản. Nó là một khâu chấp pháp độc lập, lại có quyền điều động các khâu chấp pháp khác, chuyên môn nhằm vào những vụ án đặc thù lớn quá tải mà thiết lập cơ cấu chấp pháp. Tiền thân của nó gọi là Đại đội điều tra đặc biệt. Năm 99 đổi tên thành phòng điều tra hình sự. Sự thành lập của nó quả thật đã ngăn chặn một ít tội phạm mang tính hủy diệt. Nhưng mà cho dù như thế, các tội phạm của các quốc gia thế giới vẫn như cũ xem nơi này như thiên đường của bọn chúng. Bởi vì hiện tại, thị trường lớn nhất của toàn châu Á hay toàn thế giới chính là Trung Quốc. Đối với hàng hóa phi pháp cũng thế, thành phố cảng này chính là cánh cửa duy nhất của cả nước mà bọn chúng muốn duỗi tay hướng về. Long Dài ngạc nhiên nói, sao anh biết rõ như vậy? Ngay cả em cũng không biết sự tình này. Hàn Phong nói, Lãnh Kính Hàn nói một chút, mặt khác anh cũng biết một chút. Tóm lại chỗ này khắp nơi đều là hiện trường tội phạm. Long Dài nói, anh chính vì nguyên nhân này mới đến đây làm thám tử sao? Thám tử? Hàn Phong hừ hừ cười thở dài nói, anh không biết, đây là lần đầu tiên anh trả án đấy, không ngờ lại đụng phải vụ án khó giải quyết như vậy. Ôi, xem ra là vụ án quá nhỏ thì chán, quá lớn lại phiền toái, làm không tốt mạng nhỏ cũng khó giữ. Long Dài cười nói, em có thể bảo vệ anh mà, đừng quên em là nhu đạo ngũ đẳng. Hàn Phong tựa trong ngực Long Dài hạnh phúc nói, anh biết, có em bên cạnh anh thật là an toàn đấy. Cốp một tiếng, Long Dài gõ một cái lên đầu Hàn Phong, thầm nghĩ trong lòng, đây tính là nam nhân cái gì? Hàn Phong ôi chao một tiếng kêu lên, anh cứ tưởng là quan hệ của chúng ta có chút cải tiến rồi. Em xuống tay vẫn nặng như vậy, cứ như là đánh kẻ thù ấy, đầu óc sẽ bị gõ hư mất. Long Dài nói, em vừa mới nghĩ đến một vấn đề. Em hỏi anh, phóng viên tiến hành theo dõi đưa tin kia, tại sao mấy ngày nay không thấy đâu nữa? Hàn Phong sửng sốt, cẩn thận nhìn Long Dài, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí, thầm nghĩ không ổn rồi. Lúc này trả lời nhất định phải cẩn thận, hơi chút sai sót một chút thì có tai bay vạ gió. Anh ha ha nói, à cô ấy à, anh đuổi cô ấy đi rồi. Tại sao? Long Dài nhàn nhạt hỏi. Hàn Phong ngập ngừng đột nhiên nói, bởi vì cô ấy không đẹp bằng em. Long Dài đang nghiêm mặt cũng nhịn không được nở nụ cười, cô lập tức khôi phục nghiêm túc nói, cô ấy không có ở đây, so sánh cô ấy cùng em ai xinh đẹp hơn thì liên quan gì, nói hiều nói vượn. Hàn Phong tiếp tục nói, Mặc dù bộ dáng của cô ấy rất lanh lợi, nhưng thích trang điểm, không giống em, tương đối mộc mạc, có một loại vẻ đẹp tự nhiên. Vẻ đẹp của cô ấy đều là hiệu quả của trang điểm. Cô ấy thích trốn xã giao, cô ấy có khi khá tùy tiện. Nhưng điều này cũng bộc lộ cuộc sống cá nhân của cô ấy, khẳng định có vấn đề. Không như em thanh thuần thế này. Cô ấy là tiểu thư nhà giàu, ngoại trừ cuộc sống xa hoa ra, cũng khá cởi mở. Anh có thể chắc chắn cô ấy khẳng định từng có rất nhiều bạn trai. Năng lực tự lo liệu của cô ấy cùng năng lực tự bảo vệ cũng không bằng em. Hai người mặc dù đều rất đẹp, nhưng vô luận từ khí chất hay tố chất, cô ấy đều kém xa em. Lòng Dài rút cuộc cười nói, anh ngoài miệng thì thoa mật đường, ba hoa, cái gì cũng dùng suy luận sao? Trong lòng Hàn Phong sớm đổ mồ hôi lạnh, lúc này tảng đá mới rơi xuống, thầm than một tiếng. Chót lọt. Lòng Dài đột nhiên kinh hồ. Tối qua hai cảnh quan kia, anh có báo cảnh sát chưa? Hàn Phong đảo trắng mắt nói, đã quên. Lòng Dài nói, mau đứng dậy, lập tức báo cho cục cảnh sát. Còn nữa, anh cả đêm không trở về, lãnh trưởng phòng bọn họ khẳng định tìm anh khắp nơi đấy. Hơn nữa, anh cũng nên thay em rửa sạch oan khuất đi. Hàn Phong nói, là vậy à? Bất quá, anh cho rằng em tạm thời tiếp tục bị hoài nghi vẫn tốt hơn. Cái gì? Lòng Dài bất mãn nói, anh đã nói sau khi bắt được Đinh Nhất Tiếu, anh có thể tìm ra nội gián chân chính kia. Sau đó thay em nói rõ ràng, cởi bỏ hiềm nghi cho em. Anh muốn nuốt lời à? Hàn Phong nói, đừng có gấp. Anh có cần lợi dụng thân phận của em thay anh điều tra một chuyện. Chuyện này chỉ có thể âm thầm điều tra. Chuyện của em anh sẽ nói với lãnh kinh Hàn, nhưng những người khác vẫn phải giữ bí mật. Nhớ kỹ, chuyện em phải điều tra đối với cả vụ án này rất quan trọng. Lòng Dài nói, chuyện gì rất quan trọng? Hàn Phong nói, em đi tra một chút. Lòng Dài rung động nói, tại sao phải tra sự tình này? Hàn Phong nói, em đừng quản tại sao, đến lúc đó cảnh sát trông coi sẽ thả em ra. Bọn anh hôm nay có khả năng sẽ đến thành phố T. Anh hy vọng khi anh trở về điều tra xong, nhớ kỹ, chuyện em điều tra ngàn vạn lần không thể nói cho bất cứ ai. Lòng Dài gật gật đầu nói, ừ. Hàn Phong đứng dậy nói, sau khi anh đi, em hãy gọi điện báo cảnh sát. Em biết nên nói thế nào rồi chứ? Việc khác tự nhiên sẽ có người lo liệu. Hàn Phong đi tới cửa. Hàn Phong. Lòng Dài gọi anh lại, đầy ẩn tình nói, anh cẩn thận một chút. Hàn Phong lộ ra nụ cười tự tin nói, yên tâm đi. Anh nhìn ánh bình minh bắt đầu dâng lên nơi chân trời, tràn ngập hy vọng nói, vụ án này trong mắt anh đã kết thúc rồi. Hàn Phong trở lại phòng điều tra hình sự. Lãnh Kinh Hàn đang gấp đến xoay quanh, nhìn thấy Hàn Phong trở về, khí cũng chưa kịp hít vào, rồi quát lên, tối qua đã chạy đi đâu? Hàn Phong duỗi thắt lưng lười biếng nói, vụ án không phải đã kết thúc một phần rồi sao? Trở về đi ngủ. Lãnh Kinh Hàn nói, như thế nào mà bảo là kết thúc một phần? Cậu biết không, sau khi cậu chạy đi, chúng tôi lại cùng đám tàn dư vũ trang xảy ra đấu súng, liên tục mãi đến rạng sáng 3 giờ. Tôi còn tưởng là cậu đã xảy ra chuyện gì đấy. Hàn Phong chỉ vào con mắt che kín tơ máu của Lãnh Kính Hàn nói, nhìn mắt anh là biết, một đêm không ngủ à? Hôm nay còn có thể ra ngoài sao? Những người khác đâu? Lãnh Kính Hàn nói, một đêm kịch chiến, sau cuộc chiến còn có công việc bề bộn phải xử lý. Trên đường chiến đấu lại có hai đội viên đột nhiên mất tích lạ lùng, cậu bảo tôi làm sao mà ngủ được? Ngay cả Trương Nghệ cũng trở về hỗ trợ, tất cả mọi người chưa ngủ đâu. Hàn Phong nói, hai người mất tích, hai người nào? Lãnh Kinh Hàn chỉ vào Hàn Phong nói, một là cậu, còn một người là Hạ Mạt. Hạ Mạt không thấy đâu nữa sao? Không thấy khi nào? Hàn Phong hỏi. Lãnh Kinh Hàn nói, theo đội trưởng Trần nói, Hạ Mạt mang theo một phân đội nhỏ dọc theo bờ biển sau bọc đánh. Sau khi cùng cướp giao chiến không lâu, liền mất liên lạc với cậu ta. Sau khi cuộc chiến kết thúc, chỉ có đội phó trở về. Đội phó nói vừa bắt đầu khai hỏa, phân đội bọn họ liền đánh tản ra. Hạ Mạt chính là mất liên lạc vào lúc đó. Được rồi, hiện giờ không phải lúc thảo luận việc này, còn có rất nhiều sự tình phải làm đấy. Cậu hiểu rõ trước một chút tình hình chiến đấu toàn diện tối qua. Sau đó, cùng tôi đi một chuyến đến bệnh viện. Tất cả tù binh tối hôm qua hình như đều không thích hợp lắm. Cùng ba gã tình nghi chúng ta bắt ở khu mỏ xuất hiện triệu chứng đồng dạng. Còn nữa, tối hôm qua khi đuổi bắt Abad, cậu là nhân chứng đầu tiên nhìn thấy tận mắt. Tôi nghĩ cậu nhất định có rất nhiều đầu mối quan trọng chưa khai ra đúng không? Tôi đi mở một cuộc hội ý cùng lão Quách, lão Trần trước. Tự cậu chỉnh hợp tin tức, xem thử có trợ giúp gì được cho vụ án không. Hàn Phong nói. Được rồi, tôi đến phòng thí nghiệm nhìn trước xem. Lách Kinh Hàn bước như gió ra cửa. Lưu Định Cường vội vàng kiểm tra thi thể, nhìn thấy Hàn Phong tiến đến nói. Hai cụ thi thể, Abad, cùng cốp sau xe có một khối thi thể, khung xương độ 10 tuổi, phỏng chừng là Lương Tiểu Đồng. Bất quá diện mạo đã thay đổi hoàn toàn. Hàn Phong phất tay chặn lại nói. Anh bận mà. Lâm Phàm đang tháo dỡ một bệ thiết bị gì đó. Hàn Phong nói. Đó là gì? Lâm Phàm nói. Không biết, phát hiện ở bến tàu Tân Hải các cậu đến đã bị nổ phá hủy hoàn toàn. Hiện tại thoạt nhìn hình như là một đài kiểm soát. Hàn Phong nghi hoặc nói. Đài kiểm soát à? Vậy xem ra tối qua quả thật có ai đó đã lợi dụng đài này khống chế và đánh đắm tàu chở dầu. Lâm Phàm nói. Hơn nữa, chúng tôi ngoài ý muốn phát hiện một trùng khớp. Hàn Phong nói. Trùng khớp? Lâm Phàm nói. Đúng vậy, chúng tôi ở đài kiểm soát lấy được nửa mảnh dấu tay lưu lại, vừa vặn trên linh kiện xe bị nổ tối qua, cũng phát hiện dấu tay lưu lại. Trong đó có một mảnh dấu tay, cùng nửa mảnh dấu tay này hoàn toàn trùng khớp, nhưng cũng không phải là dấu tay của Abad. Hàn Phong nói. Nói cách khác, khống chế đài kiểm soát nổ chết đến Nhất Tiếu, cùng giết chết Abad trên xe là một người. Lâm Phàm nói. Có thể nói là như vậy. Hàn Phong nói. Hung thủ có tiền án phạm tội không? Lâm Phàm lắc đầu nói. Không có. Trong kho dấu tay không có mảnh dấu tay này. Nhưng dấu tay này cũng có một đặc điểm. Cậu nhìn xem. Hàn Phong nhìn mảng dấu tay nhựa Lâm Phàm cầm tới nói. Có chút giống con gái. Lâm Phàm gật đầu nói. Không sai. Từ mặt cắt ngang của dấu tay có thể thấy được. Ngón tay của người này rất nhỏ. Bụng ngón không lớn. Dưới tình huống bình thường, tay đàn ông không bày ra loại hình dáng ngón tay nhỏ thế này. Vậy cái này kéo theo một vấn đề. Hàn Phong nói. Một người phụ nữ giết chết Abad có tính công kích mạnh, hơn nữa lại là một dao chí mạng, đây quả thật có chút khiến người ta không thể tưởng nổi. Lâm Phàm nói. Từ tình huống Lý Hường hai lần tiếp xúc cùng Abad đến xem, đó là một gã kỹ thuật võ học siêu cường được trải qua huấn luyện. Đừng nói là phụ nữ, cho dù đàn ông cường tráng, nếu muốn một dao đánh gục gã, cũng không có khả năng đâu. Hàn Phong nói. Có thể là thừa dịp khi gã lên xe, trong nháy mắt đó thì công kích hay không? Phải biết rằng khi đó thân thể của gã bị kẹt ở cửa sổ xe, hai tay phải ấn khung cửa, rất dễ dàng bị công kích. Lưu Định Cường nói. Nhưng loại chết kiểu này đã bị loại bỏ, bởi vì khi đó nếu hạ dao, vết thương không phải là dạng này. Rất rõ ràng, hung thủ sau khi chờ gã ngồi vững vàng, thình lình đâm vào. Abad thậm chí không kịp có động tác gì, trái tim liền ngừng đập. Mà sau khi trái tim đã bị đột ngột tác động gây ngừng đập, dao bị rút ra, bên trong lồng ngực thậm chí còn không có tích máu. Hàn Phong trợn tròn mắt nói. Dao cực nhanh. Lâm Phàm nói. Chúng tôi thậm chí còn hoài nghi chỉ có máy móc mới có thể tạo được tần suất nhanh đến thế. Lưu Định Cường nói. Cậu là người đầu tiên phát hiện Abad tử vong, hiện tại gã đã bị nổ tung thành từng mảnh. Chỉ có cậu nhìn thấy khi ấy có phát hiện gì? Lý Hường nói, cậu nhìn thấy ghế của Abad ngồi có để lại dấu vết ư? Ừ. Hàn Phong gật đầu nói. Hình như là ba chữ. Nhưng mà nếu như tay hạ xuống khi đang ngồi trên ghế thuận thế vẽ ra, cũng không có ý nghĩa thực tế gì. Lưu Định Cường lắc đầu. Cậu sai rồi. Chữ kia nhất định là dùng ngón tay viết. Cái gì? Hàn Phong cả kinh. Lưu Định Cường nói. Cậu tới nhìn xem. Anh ta cầm lấy nửa cánh tay, là tay phải của Abad, cũng chính là cái tay lưu lại dấu vết kia. Lưu Định Cường chỉ vào ngón tay nói. Năm đầu ngón tay, chỉ có ngón trỏ chấm vết máu, cũng không phải là dấu vết khi thuận thế hạ xuống thì vẽ ra. Tim sau khi bị đâm, mặc dù ngừng đập, nhưng ý thức con người cũng chưa mất đi. Gã dùng tay chấm máu trên ngực mình, thừa dịp hung thủ không chú ý lưu lại dấu vết. Hơn nữa, tôi ở lòng bàn tay của gã còn phát hiện một vật chất sền sệt. Qua đo định, cùng vật chất mặt ngoài bọc da trên vô lăng của ô tô là giống nhau. Hàn Phong nói. Anh là nói gã sau khi bị đâm, còn hung thủ giành giật vô lăng, chứ không phải là chết ngay sau khi bị đâm. Lưu Định Cường nói. Mặc dù theo nguyên lý y học phương Tây, tim sau khi ngừng đập, người cũng lập tức mất đi ý thức năng lực điều khiển thân thể. Nhưng Abad là một cao thủ từng trải qua huấn luyện võ học truyền thống. Từ quan điểm y học đó đến xem, một cao thủ võ lâm hoàn toàn có thể dưới tình huống tim ngừng đập tự mình phong trụ kinh mạch, bảo trì ý thức không liệm đi, mà kéo dài thời gian đại não thiếu máu nuôi dưỡng, cũng có thể chỉ huy thân thể làm ra động tác tương ứng. Thậm chí, có cao thủ sau khi tim ngừng đập còn có thể một kích đánh chết địch nhân. Đó chính là cái thường gọi một kích cuối cùng hay tuyệt sát. Đương nhiên, đây chẳng qua là việc từng xuất hiện trong tiểu thuyết võ hiệp. Cậu còn có thể thực sự đọc được một gã trưởng tôn sư nhiều chuyện. Sau khi tim ngừng đập 5 phút, chờ đến lúc con trai hắn chạy tới, còn cùng con hắn nói mấy lời cuối cùng. Hơn nữa, trong lâm sàng cũng thường có treo cách nói một hơi cuối cùng này. Chỉ là từ góc độ Tây Y chứ tìm ra căn cứ khoa học thôi. Hạt Phong nói, các anh thu nhặt được bao nhiêu phần thân thể lưu lại? Lưu Định Cường nói, không nhiều lắm, nếu nhiều tôi đã sớm phân tích ra khi ấy xảy ra tình huống gì. Mặc dù lời vừa rồi của tôi có chứng cứ khoa học nhất định, nhưng mà từ những vị trí khác của thân thể gã đến xem, sau khi tim gã ngừng đập, không giống như bộ dáng đã kịch liệt tranh đấu. Cho nên dù giành vô lăng cũng chỉ là đột ngột một chút mà thôi. Về sau cũng không có khí lực nữa. Chỉ có thể thừa dịp hung thủ không chú ý, khi ô tô sóc này len lén dùng máu trên ngực mình để lại dấu vết cuối cùng. Do đó cậu nhất định phải cẩn thận nhớ lại khi cậu nhìn thấy chữ kia rốt cuộc là cái gì. Hàn Phong nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút nói. Đúng vậy, là ba chữ, chỉ là một nét cuối cùng cứ chút hất lên. Lưu Định Cường mang giấy tới, mơ hồ viết ra ba vạch, hỏi Hàn Phong nói. Là dạng này sao? Hàn Phong nói, đại khái không sai biệt lắm, một nét cuối cùng không có nghiêng như vậy, phải hơi ngang một tí. Lâm Phàm nói, có chút giống số 3, nhưng có thể là một phần của chữ nào đó. Lưu Định Cường nói, cách viết này có chút giống chữ vương ở bên cạnh. Hàn Phong nói, không đâu, chữ vương bên cạnh là viết hai nét ngang trước, sau đó viết một nét dọc. Cách viết như vậy không hợp với trình tự bút họa. Hơn nữa, nếu đây là thông tin Abad lưu lại, gã nhất định muốn hướng chúng ta biểu đạt gì đó. Mà phương pháp biểu đạt trực tiếp nhất không ngoài việc viết xuống tên hung thủ. Trong những người chúng ta hiện đang điều tra, cũng không có họ vương hoặc tên có chữ vương ở bên cạnh. Lâm Phàm chợt nói, nếu vẽ ngắn một chút, có thể coi như là ba điểm thủy, Giang Vĩnh, Đào. Mắt Lưu Định Cường sáng lên, phẳng phất như có đột phá nói. Đúng, dưới tình huống vô lực, không cách nào khống chế chuẩn xác ngón tay di động. Loại tình huống này hoàn toàn có thể phát sinh. Có lẽ gã muốn viết chính là Giang Vĩnh Đào. Hàn Phong nói. Chưa chắc. Nếu như là chữ mạch thì sao? Có khả năng là mạch địch. Ông ta cũng là một trong những ủy viên quản trị của ngân hàng Hạnh Phúc. Hàn Phong vừa nhắc nhở như vậy, Lâm Phàm cũng nói. Nếu như muốn viết một chữ phong thì sao? Cũng có thể là phong thu thật. Lưu Định Cường nói. Nếu như là chữ Mao, Mao Tiểu Cầm cũng đáng hiểm nghi. Lâm Phàm ngửa mặt lên trời than vãn. Ôi, nghĩ đến cậu có thể mang về cho chúng tôi đầu mối gì, kết quả vẫn chẳng đâu ra đâu. Hàn Phong nói. Ai nói? Ít nhất là chúng ta có thể căn cứ vào đầu mối này, len lén lấy được tất cả dấu tay của đối tượng tình nghi. Nếu thật sự là bọn họ, chỉ cần làm so sánh liền rõ ràng chân tướng. Còn nữa, có thể tra một chút bọn họ hiện tại đang ở đâu. Nếu còn đang ở thành phố T, vậy tiếp tục kiểm tra xem bọn họ có đăng ký ở sân bay hay không. Như vậy có thể sắp xếp điều tra rất nhiều người. Lâm Phàm nói, tôi lập tức đi làm. Lưu Định Cường nói, hạ mặt thằng nhóc kia vắng mặt, thuốc nổ rồi gì gì đó sử dụng ở hiện trường, tôi cũng không có cách nào để xác nhận. Hàn Phong nói, không liên quan, anh cứ tiếp tục làm việc khám nghiệm tử thi của anh là được. Lưu Định Cường nói, tốt, ba gã tử tù lần trước, tôi cũng đang chuẩn bị làm giải phẫu thi thể cho ba người bọn họ một lần. Hàn Phong vỗ vai Lưu Định Cường, ra khỏi phòng thí nghiệm. Trương Hệ treo tay trái, tay phải thao tác trên máy tính. Hàn Phong nói, anh đang tra cái gì thế? Trương Hệ nói, tôi đang tìm chiếc cano không người lái kia, căn cứ theo bức tranh lãnh trưởng phòng hình dung ra. Trên mạng không có thông tin gì hữu dụng, tôi bây giờ đang dùng hệ thống tình báo nội bộ của chúng ta liên lạc. Hàn Phong nhìn hai bên kỳ quái nói, sao chỉ có ba người các anh? Lý Hưởng đâu? Trương Nghệ cười khổ nói, tên kia đã vào bệnh viện rồi. Cậu ta còn muốn miễn cưỡng chịu đựng nhưng mà thân thể không chịu nổi, xương sườn gãy mất một cây. Nếu không tôi cũng sẽ không treo một cánh tay ở đây hỗ trợ. Thiệt tình, tôi đi ra, anh ta đi vào. Đúng rồi, Long Giai cô ấy thế nào? Cậu có qua xem cô ấy không? Tôi nghĩ cậu hoài nghi Long Giai. Nói thế nào nhỉ? Dù sao thì tôi trước sau vẫn nghĩ Long Giai không giống loại người này. Nhưng cậu lại tìm ra chứng cứ vô cùng xác thực như vậy. Ôi, tại sao có thể như vậy chứ? Hàn Phong xoay mặt sang một bên, đưa lưng về phía Trương Nghệ nói. Long Giai, tôi không đến nhìn cô ấy, không biết cô ấy hiện tại thế nào. Nếu Trương Nghệ xoay người lại, sẽ phát hiện Hàn Phong mặt cười đầy xấu xa. Nụ cười của Hàn Phong đột nhiên cứng ngắc trên mặt. Anh nhìn thấy Lãnh Kinh Hàn xanh mặt trở lại, anh hỏi. Nhanh như vậy đã họp xong rồi à? Lãnh Kinh Hàn nói. Tôi còn chưa đi đâu. Tôi mới vừa nhận điện thoại của Lão Quách. Ông ấy nói Long Giai đã báo cảnh sát. Tối qua hai cảnh sát trông coi cô ấy đã bị giết. Còn hung thủ thì muốn tập kích cô ấy. Tôi phỏng chừng bọn chúng muốn giết người diệt khẩu. Để chúng ta hoàn toàn không thể từ trong miệng Long Giai moi ra được gì. Nhưng Long Giai cái gì cũng không chịu nói. Hàn Phong thầm nghĩ. Cô ấy cái gì cũng không biết. Anh bảo cô ấy nói được gì? Ngoài miệng cười nói. Không cần phải gấp, tăng mạnh bảo vệ là được. Lãnh Kinh Hàn nói. Hiện tại cuộc họp hội ý tạm thời đã hủy bỏ. Chúng ta đến bệnh viện trước đi. Vừa dứt lời điện thoại lại vang lên. Lãnh Kinh Hàn sau khi nghe thấy máy, dùng ánh mắt không thể tưởng nổi chừng Hàn Phong. Sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Tinh linh hướng phòng thí nghiệm quát to. Lưu Định Cường, mang theo dụng cụ, đi, đến hiện trường. Lưu Định Cường lớn tiếng đáp lại nói. Tới ngay. Trương Nghệ khẽ run lên, bộ dáng tức giận của lãnh trưởng phòng chính là khủng bố như vậy đó. Hàn Phong không hề sợ hãi hỏi. Gì mà trừng mắt với tôi? Chẳng lẽ hôm nay anh mới phát hiện tôi rất đẹp trai à? Lãnh Kinh Hàn tức giận để ngón tay cũng có chút phát run, chỉ vào Hàn Phong. Hồi lâu mới buông ngón tay nói. Đợi một lát sẽ nói với cậu sau, cậu phải kể rõ ràng cho tôi. Hàn Phong mở to đôi mắt tròn vành vạnh, bộ dạng vô tội nói. Nói cái gì? Anh đừng cho rằng anh làm cái mặt đó thì tôi sẽ thực sự sợ anh. Nhìn anh như vậy, tự như tôi trộm bà xã của anh không bằng. Lãnh Kinh Hàn quay đầu lại liếc mắt nhìn Trương Nghệ. Trương Nghệ vội quay đầu nhìn máy tính, trong lòng sợ hãi nói. Lãnh trưởng phòng thật sự tức giận rồi. Thằng nhóc Hàn Phong này miệng toàn nói hiêu nói vượn. Lưu Định Cường mang theo thùng dụng cụ đi ra nói. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Lãnh Kinh Hàn túm Hàn Phong rồi đi về phía cửa, đồng thời phân phó nói. Lưu Định Cường, cậu lái xe, tôi phải cùng thằng nhóc này nói chuyện. Trên xe, Hàn Phong mặt cười hì hì nói. Chúng ta không đến bệnh viện nữa. Đi đâu nào? Dừng, là Khả Hân kìa. Anh mở cửa xe nhảy xuống. Phan Khả Hân nói. Cuối cùng cũng đợi được mọi người đi ra. Lãnh Kinh Hàn nói với Lưu Định Cường. Chờ một chút, ông cũng xuống xe. Phan Khả Hân kể đại khái tình hình xí nghiệp Đinh Nhất Tiếu mà cô đã điều tra được, giao một phần báo cáo cho Hàn Phong. Hàn Phong gật đầu nói. Ồ, xem ra đồng chí của Cục Kiểm tra Khảo sát rất cẩn thận. Phan Khả Hân nói. Đồng chí của Sở Kiểm tra đem xí nghiệp đứng tên Đinh Nhất Tiếu tra xử cả rồi. Anh xem, đây chính là phát hiện của bọn họ. Hàn Phong nhìn tài liệu kinh ngạc nói. Quả nhiên không ít nha. Phan Khả Hân nói. Không sai. Năm xí nghiệp đứng tên Đinh Nhất Tiếu đều là xí nghiệp cỡ nhỏ. Cho dù khai hỏa toàn bộ mã lực, lợi nhuận gấp 10 cũng không có khả năng thu được nhiều tiền như vậy. Chỉ ông chủ của vài xí nghiệp tư nhân mà có hơn ngàn vạn, hơn nữa trước đó vài ngày lại đột ngột chuyển toàn bộ tiền lợi nhuận này đi. Ồ, ánh mắt của Hàn Phong có chút quái dị, anh lẩm nhẩm báo cáo. Xem ra chính là khoản tiền tập trung ở khu mỏ. Phan Khả Hân nói, thật không dám tin, Đinh Nhất Tiếu lợi dụng chuyển qua chuyển lại, chuyển tới chuyển lui tài khoản, liền từ trong sổ sách khấu xuống một phần, chữ trong tài khoản cá nhân của mình, còn không cần thuế. Hàn Phong lắc đầu nói, hẳn là không phải nguyên nhân này, chỉ để trốn thuế sao? Cô xem hóa đơn trước đó, khoản báo cáo khống, bọn chúng lại không báo thiếu, mà lại báo hơn, bọn chúng trốn thuế ở chỗ nào? Rõ ràng đang tăng thuế đấy. Phan Khả Hân khó hiểu nói, nhưng mà một mặt gian lận trên sổ sách, từ trong sổ sách cắt xén một bộ phận làm của riêng, mặt khác cũng là gian lận trên sổ sách, gia tăng mức thuế, việc này quá kỳ quái. Hàn Phong cười nói, không kỳ quái chút nào, Đinh Nhất Tiếu làm như vậy vốn có hai mục đích. Lãnh Kinh Hàn lộ vẻ kích động nói, hai mục đích à? Hàn Phong quay đầu nói, còn nhớ không, khi các anh cài đặt hệ thống giám thị, tôi đã nói rồi, Đinh Nhất Tiếu là bị một thế lực khác giám thị, thân phận của gã rất đặc thù. Một mặt kẻ lập kế hoạch phía sau màn cần gã để giúp mình hoàn thành công tác bố trí ở thành phố H. Mặt khác kẻ lập kế hoạch phía sau màn lại rất không yên tâm về Đinh Nhất Tiếu, muốn giám thị gã, còn phái một tên vệ sĩ thực tế để trông coi A-Bát, luôn đi theo bên cạnh Đinh Nhất Tiếu. Do đó Đinh Nhất Tiếu từ trong chương trình chuyển đi chuyển lại tài khoản khấu trừ từng phần, chính là để gạt A-Bát cùng kẻ lập kế hoạch phía sau màn kia, để lại đường lui cho chính mình. Tục ngữ nói rất đúng, ngay cả lão bách tính cũng biết chừa chút vốn để mua quan tài cho mình. Đinh Nhất Tiếu là người như thế, hiển nhiên sẽ không để mình tay không mà về. Bất quá gã không nghĩ tới động tác của kẻ chủ mưu phía sau còn nhanh hơn so với gã. Gã còn chưa kịp rời khỏi thành phố Hát, kẻ chủ mưu đứng sau đã xuống tay với gã rồi. Lãnh Kinh Hàn nói, vậy mục đích thứ hai là gì? Hàn Phong nói, anh nhìn xem tài khoản này, đồng thời chuyển qua chuyển lại giữa năm xí nghiệp đứng tên Đinh Nhất Tiếu. Tài khoản càng lúc càng lớn, mà năng lực thực tế của năm xí nghiệp này có thể sản xuất căn bản không có giá trị sản lượng lớn như vậy. Có một bộ phận tiền là từ bên ngoài thêm vào, gã muốn hợp pháp hóa chúng nó, thuận tiện vận chuyển xí nghiệp cùng quỹ lưu động mà thôi. Mục đích của chúng là rửa tiền. Phan Khả Hân há hốc mồm nói, hóa ra là vậy, nhưng tiền này của bọn chúng từ đâu tới, cũng không thể từ trên trời rơi xuống được đúng không? Hàn Phong nói, xem ra thông tin cô nắm giữ còn chưa rõ ràng đâu. Cô không biết, bọn chúng sản xuất vũ khí đấy. Mà hàng năm hơn 10 tấn sắt thép, nhiều vũ khí như vậy, bọn chúng dùng chẳng phải quá nhiều sao? Có nhiều vũ khí, thông qua tay bọn chúng bán lại cho phần tử phạm tội khác, đây là nơi phát ra lượng lớn tài chính. Cũng chỉ có loại sinh ý mang đến lãi kích xù này mới có thể giúp bọn chúng tích góp nhiều của cải như vậy. Lãnh Kinh Hàn nói, nguyên lai là như vậy. Chờ một chút, trước hết để Trương Nghệ đem bản báo cáo điều tra xí nghiệp đứng tên Đinh Nhất Tiếu sửa sang lại, để xem án chính phủ ăn hối lộ của lão Quách bên kia có giúp ích được gì không. Lãnh Kinh Hàn sau khi từ phòng điều tra hình sự đi ra lần nữa, sắc mặt lại trầm xuống. Phan Khả Hân thấp giọng hỏi Hàn Phong, bác Lãnh làm sao vậy? Hàn Phong nói, triệu chứng tiền mãn kinh. Lãnh Kinh Hàn hất mặt nói với Hàn Phong, lên xe. Phan Khả Hân nói, các anh muốn đi đâu vậy? Tôi cũng muốn đi. Lãnh Kinh Hàn nhìn ánh mắt cố chấp của Phan Khả Hân, vốn nghẹn nín một hơi, lại nặng nề phun ra. Phan Khả Hân cười, chui theo vào xe cảnh sát. Lãnh Kinh Hàn ngồi ghế điều khiển phụ nói với Lưu Định Cường, lái thẳng. Lãnh Kinh Hàn nhìn mặt đường, không có bao nhiêu xe cộ mới nghiêm túc nói, cậu biết không, Hạ Mạt chết rồi. Két, Lưu Định Cường phanh xe một tiếng. Lãnh Kinh Hàn ra lệnh nói, không phải chuyện của cậu, cậu tiếp tục lái xe đến đường Thái An. Vừa quay đầu nói với Hàn Phong, tin tức vừa nhận được, nhưng lại nhìn thấy Phan Khả Hân trợn tròn hai mắt sững sờ ở đó. Hàn Phong đầu dựa về phía sau, quét mắt coi thường Lãnh Kinh Hàn nói, tôi không biết, anh làm gì hung hăng với tôi, giống như tôi giết cậu ta vậy. Nói xong anh không chút để ý đưa tay khoát lên vai Khả Hân. Lãnh Kinh Hàn sụ mặt nói, hiện trường phát hiện cái chết Hạ Mạt cũng nhất định nghĩ không ra là ở đâu. Hàn Phong khinh miệt cười nói, đương nhiên là tôi biết. Anh ngừng lại rồi gằn từng chữ, ngay nhà của tôi. Két, Lưu Định Cường lần thứ hai phanh xe. Phan Khả Hân cũng phát ra tiếng kinh hô. Lãnh Kinh Hàn nói, cậu hiện tại chỉ nghe thôi là được, lái xe phải cẩn thận một chút. Lại hỏi Hàn Phong, cậu đã sớm biết à? Thằng nhóc cậu tại sao vừa rồi không kể cho tôi? Cậu tới cùng đang giấu giếm cái gì? Hàn Phong bất đắc dĩ nói, tôi cũng vừa mới biết được, tôi không ngờ cậu ấy sẽ chết. Lãnh Kinh Hàn nói, nói rõ chút đi. Phan Khả Hân vội la lên, làm sao vậy? Tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Hạ Mạt lại chết ở nhà anh? Lãnh Kinh Hàn nói với Phan Khả Hân, Khả Hân, hiện tại rất nhiều tình huống con cũng chưa hiểu rõ, con tạm thời được nói, nghe mọi người nói là được. Hàn Phong, cậu nói xem, cậu vừa rồi biết Hạ Mạt chết trong nhà cậu là xảy ra chuyện gì? Hàn Phong nói, anh vừa nói Hạ Mạt đã chết, tôi liền biết cậu ta khẳng định chết ở nhà của tôi, nếu không anh cũng không cần trừng mắt với tôi như vậy. Không sai, là tôi thiết kế cho Hạ Mạt đến nhà tôi, nhưng tôi quên mất một việc, nhà của tôi nuôi một con rắn đã đói bụng nhiều ngày nay. Nó hơn phân nửa đã đói đến lòng như lửa đốt rồi. Hạ Mạt vừa đến, nó biết mình không nuốt không được, liền nhịn không được cắn vài cái. Lãnh Kinh Hàn nóng nảy nói, tôi bảo cậu nói chính sự, Hạ Mạt tại sao lại đến nhà cậu? Hàn Phong chậm chậm nói, bởi vì cậu ấy từng đến nhà tôi, cậu ấy biết đường mà. Làm Lãnh Kinh Hàn tức giận đến thất khiếu bốc khói. Hàn Phong vùng hai tay nói, đừng nóng giận. Việc này nói ra rất dài dòng, đầu tiên chúng ta phải từ một chuyện khác mà nói, đó chính là Long Giai không phải nội gián. Cậu nói cái gì? Lăng Kinh Hàn cùng Phan Khả Hân đồng kinh hô. Két, Lưu Định Cường đã lần thứ ba phanh xe rồi. Hàn Phong đối với Lưu Định Cường ghế trước nói. Anh Cường, anh là pháp y. Anh biết đó, cứ giật mình gào to như vậy, dễ làm cho chúng ta tăng huyết áp. Anh coi như không nghe thấy không được sao? Ô tô tiếp tục đi tới. Hàn Phong giải thích. Đêm đó là tôi cùng Long Giai đang diễn trò. Tôi đã sớm hoài nghi, kẻ vạch kế hoạch phía sau màn quen dùng đủ loại thông tin mờ mịt gợi ý cho chúng ta. Hung thủ chính là một tên nào đó. Nhưng mà chiêu thức đồng dạng dùng lần thứ hai với chúng ta sẽ không linh nghiệm nữa. Anh còn nhớ không? Chuyện Hồng A Căn, thông qua hắn chúng ta tìm được công ty kiến trúc Khai Nguyên. Kết quả giải quyết xong, ăn lỗ nặng. Do đó, khi hung thủ còn muốn dùng phương pháp đồng dạng để chúng ta hoài nghi Long Giai, tôi đã trước bọn họ một bước cùng với Long Giai tiếp xúc, cũng trước khi tên nội gián chân chính kia diễn trò mà bày ra vở kịch này, để đối thủ của chúng ta cho rằng tôi đã mắc lừa. Lăng Kinh Hàn nói, cậu là nói nội gián chính là... Đúng, Hàn Phong nói, nội gián chân chính là Hạ Mạt, nhưng tôi vẫn chưa có bằng chứng. Do đó, sau khi tạm giữ Long Giai, tôi cố ý trước khi xuất phát hành động bày một thế cục. Tôi bảo người ta gọi điện cho mình, nó có một phần bằng chứng có thể chứng minh Vu Thành Long không phải là hung thủ, để ở nhà tôi. Lúc ấy hành động đã bắt đầu, tôi không để cho nội gián có thời gian lo lắng, tự như khi chúng ta đến khu mỏ vậy. Nội gián căn bản không có cơ hội thông báo cho Đinh Nhất Tiếu rút lui, bởi vì tôi đột ngột từ trong vụ án cờ tướng nội thành rút người đến. Điều tra xí nghiệp đứng tên Đinh Nhất Tiếu cũng đã phá giải bí ẩn chuyện xưởng Lương Hưng Thịnh bị trộm. Nội gián xét thấy rằng phần chứng cứ nọ sẽ gây bất lợi với chúng. Hơn nữa một khi tôi tiếp xúc được đến tài liệu kia sẽ biết nội tình. Mà bến tàu Đông Phương Quốc tế cách nhà tôi vừa vặn rất gần. Cho nên sau khi bắt đầu bắn nhau, từ dịp thiếu người thoát khỏi chiến trường, đến nhà tôi cầm tư liệu về rồi tham gia chiến đấu cũng sẽ không khiến cho người ta hoài nghi. Đây chính là ván cờ tôi bố trí. Nội gián chân chính dưới tình huống kia nghe được tin tức như vậy, bất kể là ai cũng không lưu ý. Nhưng hắn chỉ có một cơ hội có thể lấy trước được tư liệu so với tôi. Đó cũng là biện pháp tốt nhất hắn có thể nghĩ ra. Hắn lại không biết cái gọi là tài liệu căn bản là giả dối hư ảo. Lăng Kinh Hàn nói, việc này chỉ giải thích Hạ Mạt tại sao chết trong nhà cậu. Nhưng phân tích của cậu với Long Giai vô cùng có đạo lý mà. Căn bản không có sơ hở, cậu làm thế nào phát hiện Long Giai đang bị người ta hãm hại chứ? Hàn Phong nói, không, bên trong có sơ hở, nhưng bọn chúng quả thật cũng vô cùng cẩn thận. Ngay từ đầu vụ án này, đã luôn thiết kế để cho Long Giai trở thành đối tượng chủ yếu bị hoài nghi. Chính như lời anh nói, nếu chỉ điều tra một chút, liền biết ngay Long Giai từ cô nhi viện mà ra. Cô ấy cùng Đinh Nhất Tiếu có trải nghiệm tương tự. Có lẽ đây là nguyên nhân vì sao cô ấy được chọn làm người chịu tội thay. Sau đó, từ chuyện Long Giai lái xe đưa tôi về nhà anh, chúng ta bị máy bay trực thăng bắn nổ tung. Một loạt bằng chứng đều gây bất lợi với Long Giai. Rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến cô ấy mới là đối tượng tình nghi số 1. Nhưng tôi cho tới giờ vẫn chưa từng hoài nghi cô ấy. Lăng Kinh Hàn nói, tại sao? Hàn Phong quay đầu nói với Lưu Định Cường, không được phanh xe nữa. Sau đó cảnh giác nhìn Phan Khả Hân một chút, mới quay lưng lại với Khả Hân nói khẽ với Lăng Kinh Hàn, bởi vì cô ấy thật xinh đẹp, tôi rất thích. Lần này Lưu Định Cường không phanh xe, nhưng nhìn ra được toàn thân anh ta khẽ run lên, thật sự là không cách nào để khống chế. Lăng Kinh Hàn không nói gì. Lý do ngu ngốc như vậy? Phan Khả Hân vểnh tai nhưng dường như không nghe rõ Hàn Phong nói gì về Lăng Kinh Hàn. Cô nhíu mày. Hàn Phong nói, trên thực tế, nguyên nhân tôi không nghi ngờ cô ấy chỉ đơn giản như vậy, không có gì phức tạp. Nhưng mà anh cẩn thận suy nghĩ một chút sẽ thấy, nếu Long Giai là nội gián, cô ấy cần gì đưa chúng ta trở về dù gấp gáp ra lệnh hạ thủ vậy chứ? Như vậy chẳng phải khiến người ta hoài nghi sao? Nếu cô ấy là nội gián, cô ấy sẽ không cố ý nhắc tới một mắt xích Đinh Nhất Tiếu kia. Không có Đinh Nhất Tiếu, vụ án của chúng ta bây giờ còn là vụ án không đầu đấy. Rất nhiều đầu mối đều sẽ vì vậy mà gián đoạn. Nếu cô ấy là nội gián, cô ấy cần gì tự mình viết ra số di động kia? Nếu cô ấy không đem số di động đang điều tra kia viết trên báo cáo, tôi cũng không thể liên hệ vấn đề với số điện thoại đó. Nếu cô ấy là... Lăng Kinh Hàn ngắt lời nói. Được rồi, cậu dừng lại. Tôi hỏi cậu tiếp. Nếu Hạ Mạt là nội gián, vậy cậu ta làm sao biết tiểu khu tôi ở? Ông biết, Hàn Phong đã muốn tìm lý do rồi thì liên tuy bất tận. Hàn Phong nói. Rất đơn giản. Cậu ta mặc dù không biết anh đang ở đâu, nhưng cậu ấy dù sao cũng là người đã tới đây 4 năm rồi. Giống như Long Giai biết tôi đang ở đâu vậy, cậu ấy cũng có thể thông qua dò hỏi biết được anh đang ở đâu. Lăng Kinh Hàn nói. Được rồi, vậy cậu chỉ ra điểm thứ hai, chứng minh Long Giai hiểm nghi. Nhà xưởng Lương Hưng Thịnh bị trộm, chúng ta lần thứ hai bị tập kích, Hà Mạt không có khả năng đoán trước được chứ. Cậu ta làm sao biết các cậu ngày đó phải đến xưởng Lương Hưng Thịnh? Khi đó cậu ấy đang toàn lực giám thị Đinh Nhất Tiếu mà. Hàn Phong nói, sự tình này là tôi gán ép cho Long Giai. Căn bản là một sự trùng hợp. Long Giai nhận được điện thoại của Lão Quách chỉ do ngẫu nhiên. Mà chúng ta bị tập kích, chính là hung thủ đã sớm lập kế hoạch tốt. Sau khi xảy ra chuyện tôi cũng từng phân tích, không phải là anh đã quên rồi chứ? Lại Kinh Hàn gật đầu nói, được rồi, Long Giai đến nhà cậu thả rắn, là chúng ta cùng hỏi bà chủ. Sự tình này Hà Mạt làm sao có thể... Hàn Phong ha ha cười ngắt lời nói. Chính là chuyện này. Anh còn nhớ không? Tại sao chúng ta xếp Khả Hân ra khỏi đối tượng tình nghi? Chính là vì dáng cô ấy không đủ cao. Một người cái gì cũng có thể ngụy trang, nhưng chiều cao không dễ dàng ngụy trang. Vậy chiều cao của Hà Mạt... Lăng Kinh Hàn kinh ngạc nói. Không sai biệt lắm với Long Giai. Phan Khả Hân chỉ vào mũi mình nói. Cái gì? Hai người hoài nghi tôi. Hàn Phong cười nói. Đó là trước kia mà. Đối với mỗi cá nhân từng tiếp xúc, tôi đều phải hoài nghi. Ngay cả anh ấy tôi cũng từng hoài nghi. Hiện tại nếu còn hoài nghi cô, sẽ không để cô giúp đỡ chúng tôi điều tra những chứng cứ này. Cũng sẽ không làm trò nói trắng ra trước mặt cô. Lăng Kinh Hàn bình tĩnh nói. Đừng có nói leo, con nghe thôi là được. Hàn Phong nói. Không sai, cô ta mang áo ngực giả, độn mông, ngụy trang thành nữ cảnh sát chẳng phải vô cùng dễ dàng sao? Hơn nữa, khi đó cậu ta đang ở bệnh viện, cũng có đủ thời gian gây án. Cậu ta lại từng đến nhà tôi, quen thuộc. Lăng Kinh Hàn nói. Tốt lắm, cô cuối cùng chỉ ra bằng chứng chứng minh cho Long Giai. Nhưng điện thoại di động kia gửi tin nhắn. Hơn nữa khi ấy chúng ta cũng đã bấm điện thoại. Việc này là thế nào? Hàn Phong nói. Việc này cũng là cái bẫy trước đó bọn chúng đặt ra, đồng thời là sơ hở bọn chúng lưu lại. Anh nghĩ đi, có vụ đến mức nào cũng phải đợi người ta nhắn tin trả lời xác nhận, rồi cũng phải nghe Long Giai nói chuyện trước hết mới trả lời chứ. Vì nguyên nhân này, Đinh Nhất Tiếu đã biết chúng ta đã bắt đầu sinh ra hoài nghi với Long Giai. Lăng Kinh Hàn nói. Gã làm sao biết được chứ? Hàn Phong nói. Trước đó tôi đã giả vờ như vô tình tiết lộ trước mặt Hạ Mạt rằng tôi đã bắt đầu hoài nghi Long Giai. Anh chuyển hướng Lưu Định Cường nói. Khi đó anh cũng có mặt, anh còn nhớ không? Tôi đã nói tôi đối với Long Giai vẫn luôn hoài nghi, rồi ngừng giữa chừng. Lưu Định Cường nói. Ừ, về sau cậu nói là hoài nghi Long Giai thích cậu hả? Hàn Phong nói. Đó là vì anh không phải nội gián chân chính. Nội gián chân chính đã có thể từ trong lời của tôi lĩnh ngộ được ý của tôi. Cho nên bọn chúng chuẩn bị bắt đầu hành động. Ngày đó khi tôi vừa ra khỏi phòng thí nghiệm của các anh, Long Giai vừa vặn nhận được một tin nhắn. Khi đó bọn chúng liền chuẩn bị tiến thêm một bước, tăng mức độ hoài nghi của tôi đối với Long Giai. Thời gian tính toán rất khớp. Khi đó Hạ Mạt có phải đang gọi điện trong phòng thí nghiệm không? Lưu Định Cường nói. Hình như là vậy, tôi cũng không để ý. Hàn Phong nói. Anh đương nhiên sẽ không để ý. Ai mà ngờ tới Hạ Mạt lại gọi điện thoại cho Đinh Nhất Tiếu, mà Đinh Nhất Tiếu lại gửi tin nhắn cho Long Giai chứ? Lăng Kinh Hàn nói. Nhưng mà tại sao Long Giai lại liên hệ cùng Đinh Nhất Tiếu chứ? Hàn Phong nói. Cô ấy cũng không biết đối phương là ai. Đó là một số điện thoại thần bí. Trước kia ai cũng chưa từng gặp qua, không phải sao? Bọn chúng đã lợi dụng sự điều tra của Long Giai, bởi vì Long Giai vẫn luôn điều tra tôi. Còn có Lý Hưởng, mấy người Lưu Định Cường bọn họ, Hạ Mạt đương nhiên biết chuyện này. Do đó Đinh Nhất Tiếu cũng biết chuyện này. Bọn chúng đã lợi dụng nhược điểm tò mò này của con người. Điều đầu tiên bọn chúng gửi đến qua tin nhắn là muốn biết quá khứ của Hàn Phong không? Tin nhắn này, trước khi tôi tố giác Long Giai, tôi đã sớm xem qua. Cho nên tôi mới có thể thiết kế ra vở kịch diễn cùng Long Giai kia. Nếu Long Giai thật sự là nội gián, cô ấy sẽ dại dột đem số điện thoại của hung thủ lưu trên điện thoại sao? Chỉ sợ sớm đã xóa sạch rồi. Khi đó trong lòng tôi cùng nội gián chân chính kia cũng khẩn trương giống nhau. Tôi lo lắng sẽ có người đem điểm đáng ngờ ấy nói ra. Bất quá hoàn hảo, khi đó tất cả mọi người vô cùng uể oải, hơn nữa bị vây vào trạng thái buồn ngủ mãnh liệt. Không ai xét thấy mấy vấn đề này. Lưu Định Cường nhịn không được hỏi. Nhưng mà còn có nhiều thông tin khác như vậy mà. Chúng ta trên máy tính của Long Giai tra tìm được mã Sudoku, bảng mã ký tự, mấy thứ này đều là Long Giai mới có cơ hội tiếp xúc nha. Hàn Phong nói. Ồ, là thế sao? Anh biết đó, Long Giai cũng không phải là mê Sudoku bình thường. Cô ấy sớm đã bất mãn với bảng Sudoku kinh điển này rồi. Cho nên bảng Sudoku cô ấy làm đều là người khác tạo ra gửi đi cho cô ấy. Do đó nếu hung thủ muốn chúng ta tin Long Giai chính là nội gián, hiển nhiên từ khi đó đã bắt đầu chế tác bảng Sudoku mang theo mật mã. Long Giai chỉ giải đề mà thôi. Cô ấy đương nhiên sẽ không phát hiện ra số liệu mình điền có chỗ nào đặc biệt. Anh hỏi lại Kinh Hàn. Anh biết ngày hôm qua tại sao tôi muốn gọi anh đi gặp Long Giai để cô ấy giải bảng Sudoku không? Lại Kinh Hàn nói. Cậu không phải... Hàn Phong nói. Không, cũng không phải bởi vì Long Giai là cao thủ phá giải bảng Sudoku. Nếu cô ấy thật sự là nội gián, làm như vậy không phải rất rõ ràng tố cáo sao? Chúng ta đã phát hiện bí mật của bảng Sudoku, cô ấy hoàn toàn có thể trì hoãn thời gian. Mà trên thực tế, lần đầu tiên tôi nhìn thấy bảng Sudoku, đã biết đây không phải là trò chơi bình thường. Việc này đòi hỏi ứng dụng về lý luận số học bậc cao. Không phải trong thời gian ngắn có thể phá giải được. Tôi gọi anh đi là để hung thủ có thời gian cài đặt chương trình giải phá Sudoku trên máy tính của Long Giai. Nếu không phải thiết kế của chúng thì sẽ không hợp logic nữa. Sau khi chúng tôi đi, có phải Hạ Mạt từng một mình xem máy tính của Long Giai không? Lưu Định Cường nói, không có, chúng tôi luôn cùng nhau. Hàn Phong nói, xem ra đã sớm giải trang ngồn thỏa rồi, khó trách tự tin 10 phần. Nhưng mà bọn chúng vẫn để lại sơ hở rõ ràng. Sơ hở thứ nhất, mặc dù bảng Sudoku trên máy tính thoạt nhìn rất kín đáo, gia tăng cảm giác thần bí, đồng thời khiến chúng ta sau khi trải qua nỗ lực phá giải có một loại cảm giác tin tưởng không thể nghi ngờ. Nhưng mà nếu bọn họ liên lạc thông qua gửi tin nhắn, vậy cần gì phải tiếp tục thông qua máy tính để truyền đạt tin tức nữa chứ? Đây chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện sao? Sơ hở thứ hai, Long Giai nếu thật sự lợi dụng phần mềm phá giải số liệu câu đố, sau đó cần dùng đến bảng mã ký tự, cô ấy hiển nhiên sẽ phải đem đầu mối rõ ràng này cẩn thận cất giấu. Làm sao có thể dễ dàng bị chúng ta phát hiện như vậy? Còn giấu trong sách, đây chẳng phải là bảo chúng ta hãy nhanh nhanh hoài nghi cô ấy đi sao? Lưu Định Cường nói, chẳng lẽ bảng mã ký tự này... Hàn Phong nói, anh đừng quên, là ai tranh nhau lấy bộ sách này? Lưu Định Cường nói, Hạ Mạt. Hàn Phong nói, không sai, cô ta hoàn toàn có thể trên đường đi lấy sách, đem những bảng mã ký tự giấu trong sách. Lãnh Kinh Hàn nói, khó trách mà đêm hôm đó cậu lại đột ngột thay đổi đích đến. Hàn Phong nói, không sai, bọn chúng đã lợi dụng 3 nhánh đầu mối. Thứ nhất, thông qua tín hiệu điện thoại di động của Đinh Nhất Tiếu, khiến chúng ta phát hiện trên bản đồ chúng có khả năng sẽ từ bến tàu Đông Phương Quốc tế rời bến. Thứ hai, cố ý mập mờ bại lộ mình có giấu vũ khí trước mặt người khác ở bến tàu Đông Phương Quốc tế, khiến chúng ta càng thêm xác định bọn chúng từ đó rời bến. Thứ ba, cũng chính là thông qua máy tính của Long Giai tiết lộ nội dung mật mã, viết rõ ràng ở bến tàu Đông Phương Quốc tế chờ cô ấy. Có 3 nhánh đầu mối này, không ai lại chần chừ trước ý đồ của chúng nữa, khẳng định sẽ lập tức đem trọng binh bố trí ở Đông Phương Quốc tế. Bọn chúng có thể dễ dàng từ bến tàu Tân Hải ra khơi. Hơn nữa, bọn chúng quả thật cũng phái lượng lớn nhân lực thủ hộ ở bến tàu Đông Phương Quốc tế. Cho nên ngay cả trạm chúng ta bố trí, Phan Khả Hân tiểu thư ngầm gác đây cũng rút lui. Lãnh Kinh Hàn lắc đầu than vãn, quá giảo hoạt, chuẩn bị nhiều chuyện giả dối như vậy cũng chỉ để gạt người. Hàn Phong nói, thế nhưng bọn chúng thật không ngờ tôi sẽ bố trí mắt điện tử trên cầu lớn Lệ Giang, cũng phải lấy hưởng giám thị 24/24. Lãnh Kinh Hàn nói, nhưng mà tại sao cậu có thể phán định Đinh Nhất Tiếu chắc chắn sẽ đi ngang qua cầu mà không dùng đường thủy chứ? Hàn Phong nói, tên Đinh Nhất Tiếu này cẩn thận từng ly từng tí, hơn nữa nhát gan muốn chết, do đó gã không dám đi đường thủy đâu. Đó là vì gã lo lắng tiền của mình bị bại lộ. Một số tiền lớn như vậy, gã nhất định phải tự mình mang theo mới an tâm chứ. Lãnh Kinh Hàn nói, tới rồi. Khuất Yến sớm đã chờ trước ngõ, nhìn thấy Hàn Phong bọn họ xuống xe, lập tức đi về phía trước nghênh đón, liền thoáng nói, ai ra, tôi nói Hàn Phong nha, các cậu tới cùng lo liệu vụ án kiểu gì thế? Ngay cả người chết cũng đến trong nhà cậu mà chết. Hoàn hảo là ở trên lầu, nếu ở lầu dưới cậu bảo tôi làm sao buôn bán. Tôi vừa phát hiện không đúng liền gọi điện thoại cho cục cảnh sát. Bọn họ nói chuyển cho các cậu. Cuối cùng cũng đợi được các cậu tới. Đó rốt cuộc là ai hả? Muốn tự sát cậu không cần tìm tới đây chứ hả? Cậu xem đã đến giờ này rồi, tôi còn chưa dám mở cửa. Mấy em gái mát xa cũng đều không dám ra nhà sau nữa. Lãnh Kinh Hàn vội nói, Chị Yến, chị hãy nghe tôi nói. Chúng tôi chính là đến để chuyển hắn đi. Chị đừng lo lắng, chị không nói sẽ không ai biết cả. Trong mắt Khuất Yến đảo tới đảo lui nói, tháng này tăng tiền thuê nhà. Khuất Yến nhìn Phan Khả Hân lẹo đéo đi theo sau Lãnh Kinh Hàn, trong lòng buồn bực nói, chuyện gì xảy ra thế này? Chẳng lẽ con bé này thật sự là vợ bé của lãnh trưởng phòng nuôi sao? Lãnh Kinh Hàn cười khổ, Lưu Định Cường liền khó hiểu. chỗ Hàn Phong ở tăng tiền thuê nhà. Lãnh Trường Phong cười khổ. Hàn Phong nhìn như không có chuyện gì xảy ra. Thế này là sao? Khuất Yến cùng Phan Khả Hân không dám nhìn người chết, đưa ba người đến cửa cầu thang rồi không dám lên lầu nữa. Lầu 2, để cửa phòng ra, Lưu Định Cường bất ngờ không kịp đề phòng, hít vào mồm bụi lớn, cuống quýt ho khan. Lã Kinh Hàn đã sớm dùng ống tay áo che miệng, hạ mặt nằm ngang trên sàn nhà. Vết bụi rõ ràng nhìn ra có dấu vết dãy giụa, đôi mắt lồi cả ra, sắc mặt xám đen, ở sau gáy còn để lại dấu răng rõ ràng của rắn. Lưu Định Cường rất nhanh đã đưa ra phán đoán. Bị rắn độc cắn chết, không thể nghi ngờ. Hàn Phong ở lại góc tường dưới giường lục lọi, vừa tìm vừa hỏi. Rắn của tôi đâu? Rắn của tôi chạy đi đâu rồi? Ôi cha, ở đây nè. Một con rắn dài nhỏ màu xanh biếc từ dưới giường trườn ra. Lưu Định Cường nhìn rõ ràng, trong lòng anh ta điên cuồng run rẩy kinh hô. Mau tránh ra, đừng đụng vào. Nói còn chưa dứt lời, Hàn Phong đã bắt con rắn vào tay hỏi. Làm sao vậy? Anh biết loại rắn này? Lưu Định Cường toát mồ hôi lạnh nói. Cậu làm sao bắt được? Thật sự quá khó tin, rắn này chính là Trúc Diệp Thanh. Hiện tại đã gần như diệt sạch rồi, vốn sinh ở khu vực Vân Quý Tứ Xuyên, sinh sống tại vùng khí hậu cận nhiệt đới gió mùa, thích môi trường ẩm ướt lá cây, do đó thân thể màu xanh biếc, tựa như lá trúc nên được gọi là như thế. Độc tính của nó tuyệt đối không dưới rắn hổ mang chúa quá năm bậc. Ồ! Hàn Phong nhìn rắn trong tay kinh ngạc nói. Rắn này độc như vậy sao? Lưu Định Cường nâng gọng kính nói. Hiện tại các bệnh viện lớn bình thường đều có huyết thanh giải độc rắn, nhưng chưa có bệnh viện nào có huyết thanh giải độc rắn Trúc Diệp Thanh. Trúc Diệp Thanh này bản thân nó rất ít ỏi là một nguyên nhân, mà nguyên nhân quan trọng hơn cả là vì chưa có người sống sót được để chạy đến bệnh viện đâu. Cho dù sau khi bị cắn, lập tức làm các biện pháp hút độc, đè lên cầm máu, chờ xử lý như thông thường. Sự sống của người nọ cực hạn cũng chỉ có 5 phút. Trong 5 phút không có huyết thanh, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Hạ Mạt sau khi bị cắn cổ, e rằng cũng chưa tới 10 giây đâu. Hàn Phong ra ngoài đứng trên hành lang lớn tiếng hỏi. Chị Yến, chị phát hiện ra hắn khi nào? Khuất Yến ở dưới lầu đáp. Sáng nay. Hàn Phong nói. Không biết là cậu ta đến đây lúc nào nhỉ? Khuất Yến nói. Không biết. Ngày hôm qua không có ai đến cả. Hàn Phong đi vào phòng, nhìn cánh cửa sổ bị mở toang một chút nói. Cử thật, bỏ cửa sổ vào. Lãnh Kinh Hàn nhíu mày. Đừng cầm con rắn kia thoát ẩn thoát hiện như thế, nếu không cẩn thận cắn bọn tôi. Hàn Phong cười nói. Làm sao có thể? Cậu nắm lấy miệng rắn, đưa cho Lãnh Kinh Hàn nhìn xem nói. Anh xem, không có răng độc. Rắn đều mọc nanh ngược. Sau khi cắn Hạ Mạt, khi Hạ Mạt dùng sức quẳng nó xuống đất, đã kéo sạch răng nọc của nó ra rồi. Lưu Định Cường nói. Đừng có đến gần đây. Mặc dù răng nọc đã gãy, nhưng tuyến độc vẫn còn. Nó có thể không cần răng nọc mà trực tiếp phun ra nọc độc. Anh ta mở ra một hộp nhựa, nói với Hàn Phong. Giao nó cho tôi mang về làm thí nghiệm. Hàn Phong do dự một chút rồi nói. Được rồi, anh nói nó nguy hiểm như vậy, tôi cũng không dám nuôi nó nữa. Hạ Mạt thế nào? Lưu Định Cường nói. Bị chết rất thống khổ. Bất quá từ dấu vết trên mặt đất đến xem, cậu ta cũng không dãy giụa được bao lâu. Lãnh Kinh Hàn nói. Ôi, thật không ngờ, cậu ta lại bị chính rắn của mình thả đến cắn chết. Cậu ta cũng là một thành viên lão làng đã theo tôi 4 năm nay. Tại sao có thể như vậy chứ? Hàn Phong híp mắt liếc sang, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng khó phát hiện. Điện thoại di động của Lãnh Kinh Hàn vang lên. Ông nhận nghe xong nói. Các phạm nhân trong bệnh viện đều sắp không xong rồi. Lưu Định Cường nói. Chỗ này giao cho tôi, các anh đến bệnh viện đi. Hàn Phong nói. Chẳng lẽ bọn họ cái gì cũng chưa từng khai báo sao? Lãnh Kinh Hàn nói. Đi xem rồi biết. Lần này bọn chúng đều đã khai báo rồi, nhưng bọn chúng khai báo cũng không có bao nhiêu tác dụng với chúng ta. Hàn Phong ở phía sau truy hỏi. Tại sao? Bọn chúng đã khai gì? Phan Khả Hân nói. Chờ tôi một chút. Khuất Yến ở cửa nói. Sao các anh lại đi rồi? Lãnh Kinh Hàn nói. Bên trong chẳng phải còn một người sao? Chúng tôi có chuyện quan trọng đi trước. Khuất Yến dậm chân nói. Chỗ này của tôi chừng nào mới có thể mở cửa hả? Lãnh Kinh Hàn đã lên xe. Hàn Phong nói. Các chị ban ngày nào có buôn bán cái gì? Hôm nay đóng cửa luôn đi. Bệnh viện Nghi Hưng. Tất cả phạm nhân đều trong phòng giám sát. Phan Khả Hân giơ máy ảnh số lên. Lãnh Kinh Hàn khuyên ngăn nói. Vụ án xong rồi mới có thể chụp. Phan Khả Hân nói. Biết rồi. Phó viện trưởng trường giới thiệu nói.